Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, Roran đứng trước mũi tàu cánh rồng, lắng nghe tiếng mái chèo khua nước. Vai phải anh vẫn còn đau buốt vì ca chèo vừa qua. Mình cứ phải chịu đựng kỷ niệm, này của gia.zac sao? Lau mồ hôi trên mặt anh cố quên những buồn rầu bực tức trong lòng, chăm chú nhìn khúc sông phía trước mù mịt khói đen. Thím ơ lên lại gần, một tay đặt trên bụng bầu, lẩm bẩm. Trông nước sông chỗ này khiếp quá, có lẽ chúng ta nên ở lại đọt hơn là tự kéo nhau đến đây để đâm đầu vào nơi khó khăn thế này. Roran thật sự lo ngại là thím đã nói đúng, vì sau khi thoát khỏi mắt, lợn, lòi từ đảo phía nam, họ đã cho tàu chạy dọc duyên hải rồi vào cửa sông Diez tiến tới thành phố cảng đọt của Sơ Đa. Lúc cập bến, lương thực trên tàu đã cạn và dân làng thì đau yếu, mệt lả cả rồi. Roran đã có ý định ở lại đọt, nhất là sau khi được thống đốc nơi này, phu nhân Alaris niềm nở đón tiếp. Nhưng rồi anh được nghe tin tức về quân đội của Galberti. Nếu Vaden thất bại, anh sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại Katrina. Vì vậy, với sự giúp sức của Zed, anh đã thuyết phục chú Hoss và những dân làng muốn tới sinh sống tại Sơ Đa an toàn khỏi tay triều đình thì phải tiếp tục ngược sông Diez và tiếp tay với Vaden. Roran đã vượt qua được công việc khó khăn đó. Phu nhân Alaris, sau khi nghe anh trình bày cũng sốt sắng cung cấp lương thực đầy đủ cho chuyến đi. Nhưng từ đó, Roran luôn phân vân tự hỏi, chọn lựa đó có đúng không? Như lúc này đây mọi người đều chán ghét cảnh sống trên tàu. Tất cả đều tỏ ra căng thẳng và nóng nảy, tâm trạng đó càng thêm bất lợi khi họ biết rằng đang trên đường tiến đến một cuộc chiến. Mình có quá ích kỷ, không, mình có thực sự làm chuyện này vì quyền lợi của dân làng hay chỉ để mình càng được tiến gần Katrina hơn? Anh nói với thím ơ lên, thím nói đúng, đáng lẽ mình nên ở lại đó. Hai thím cháu nhìn một lớp khói dày đặc quần tụ trên đầu che phủ mặt trời, làm tất cả cảnh vật bên dưới nhuộm toàn một màu cam bệnh hoạn. Chưa bao giờ Roran thấy những tia sáng kỳ dị như những tia sáng lọc qua lớp khói kia. Các thủy thủ trên bong nhìn nhau khiếp đảm và vội vàng rút những bùa hộ mệnh bằng đá đeo trước cổ ra, lầm rầm khấn khứa. Bỗng thím ơ lên nghiêng đầu, bảo, nghe kìa, chuyện gì vậy? Roran cố lắng nghe, thoang thoảng vọng lại tiếng kim khí chạm nhau. Đó là, âm thanh của số phận chúng ta. Trả lời thím ơ lên xong, Roran quay lại la lớn, thuyền trưởng, đang có xung đột ngay phía trước chúng ta. Auha gào lên, điều chỉnh máy bắn đá, tăng tốc chèo gấp đôi lên, Bonden, tất cả phải sẵn sàng vào vị trí, cả con tàu nhộn nhịp hẳn lên. Roran vẫn đứng yên, vì lúc này anh còn có thể nghe thấy cả tiếng gươm kiếm va chạm vào những tấm khiên, hòa lẫn tiếng người tiếng la thét như tiếng gầm rú của một quái vật khổng lồ. Roran nhìn ông Zed cũng vừa tiến lại mũi tàu, hỏi. Ông đã từng lâm trận bao giờ chưa? Tôi đã tham gia nhiều trận cùng Brom, nhưng chưa bao giờ ở mức độ giống như thế này. Lớp khói bên phải mỏng dần, để mọi người có thể nhìn thấy một vùng đất đen với những đốm lửa bập bùng tỏa lên những làn hơi màu cam vàng ủng. Tràn lan trên vùng đất đó, dày đặc người đang đánh nhau bằng vũ khí. Không thể nào phân biệt quân triều đình và quân Vaden. Giữa lúc đó vọng lại một tiếng kêu hốt hoảng. Một con tàu đang ngược sông Diez tới đây. Roran, bảo thím ơ lên, ở đây không an toàn, thím xuống hầm đi. Bà gật đầu chạy qua cửa hầm, rồi đóng lại. Một lát sau chú Hoss tiến lại đưa cho Roran một tấm khiên. Cháu cần thứ này đấy. Cảm ơn chú, cháu. Roran im bặt vì chung quanh con tàu, không khí bỗng chuyển động rầm rầm. Tin thịch, Roran nghiến chặt răng, tin thịch, tay anh đau buốt vì sức ép của không khí. Tiếng tỉnh thịch thứ ba vang lên cùng một tiếng gầm làm Roran phải vội nhìn lên, một con rồng khổng lồ màu xanh ngọc hiện ra từ đám mây bồng bềnh. Và trên lưng con rồng là thằng em họ của anh Iragan. Đó không phải là thằng Iragan trong trí nhớ của anh, mà giống như một nghệ sĩ đã lấy mẫu gốc của thằng em anh và làm tăng vẻ đẹp của nó lên, làm nó vừa có vẻ quý phái hơn, lại vừa giống một con thú thuộc họ mèo, như hổ báo, hơn. Thằng Iragan này trang phục như một ông hoàng, dù phong sương trong chiến trận, và tay phải hơ lên thanh gươm màu đỏ rực. Thằng Iragan này, Roran biết có thể chém giết không chùn tay. Thằng Iragan này dũng mãnh và bất khả xâm phạm, và chính nó có thể giết gia.zac và hai con chiến mã của chúng. Chính nó sẽ giúp anh giải thoát Katrina, xòe đôi cánh trong mờ ả rồng trụ lơ lửng trước con tàu. Ngay lúc đó mắt Iragan gặp mắt Roran. Cho đến lúc này, Roran vẫn không hoàn toàn tin câu chuyện của ông Zed về Iragan và ông già Brom. Bây giờ chừng chừng nhìn thằng em họ cảm xúc rối bời trong lòng Roran. Iragan là một kỵ sĩ rồng, không thể nào tin nổi thằng bé gầy gò ủ rũ từng lớn lên cùng anh lại trở thành chiến tướng dũng mãnh này. Thấy nó còn sống, trong Roran tràn ngập một niềm vui sướng bất ngờ. Nhưng, đồng thời, mối căm hận khủng khiếp vì cái chết của cha và những thảm kịch xảy ra cho dân làng Cavaho lại ngùn ngụt bốc lên. Trong mấy giây ngắn ngủi này, Roran không biết mình yêu thương hay căm giận Iragan. Roran sững người vì như có ai đó chạm vào tâm trí anh và có tiếng Iragan vang vang trong đầu anh Roran. Roran bật nói, hả, không cần nói, anh cứ nghĩ trong đầu thôi. Em nghe được, nghĩ gì, vì sao anh, thôi, chúng ta không có đủ thời gian đâu. Anh cứ ở yên đây cho đến khi trận chiến được quyết định. Tốt hơn hết là anh hãy cho tàu trở lại cuối sông, triều đình sẽ không tấn công anh được. Iragan, chúng ta phải nói chuyện với nhau. Mày phải trả lời tao rất nhiều câu hỏi. Em biết, nhưng không phải lúc này. Trong chớp mắt con rồng bay vút về hướng đông, biến sau lớp khói mù mịt trên cánh rừng cháy. Giọng chú Horse đầy kinh ngạc. Cha ơi, một kỵ sĩ thật sự. Không bao giờ tôi dám tưởng có ngày này, chứ đừng nói chi kỵ sĩ lại. Chính là Iragan, tôi tin ông nói thật rồi đó, rét chân dài, rét mồm mỉm cười tí tởn như đứa trẻ. Những lời nói của hai người chỉ loáng thoáng qua tai Roran trong khi anh chừng chừng nhìn mặt sàn tàu, với sự căng thẳng như sắp làm anh nổ tung ra. Những câu hỏi chưa có câu trả lời vang vang trong đầu. Roran cố gạt bỏ những câu hỏi về Iragan. Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến nó. Phải chiến đấu, Varden phải thắng triều đình. Một làn sóng cuồng nộ dâng trong anh. Trước đây Roran đã từng trải qua cảm giác điên cuồng kỳ lạ này, nó cho phép anh vượt qua hầu hết mọi chướng ngại, di chuyển những vật thể mà bình thường anh không thể nâng lên nổi, bình thản đối diện với kẻ thù ngoài chiến địa. Cảm giác đó lúc này đang siết lấy anh, hôi hổi trong huyết quản, làm hơi thở anh rộn ràng, chống ngực anh dồn dập. Roran chạy dọc bong tàu tới phòng. Lái, báo Utha, ngừng tàu lại. Sao, tôi nói, ngừng lại. Ở yên đây cùng tất cả mọi người trên tàu. Sử dụng máy bắn đá tàn phá những gì có thể. Đừng để kẻ nào lên tàu và nhớ bảo vệ gia đình chúng tôi bằng mọi giá. Anh hiểu chứ, Utha lom lom nhìn Roran. Anh đã tưởng Utha từ chối, nhưng rồi người thủy thủ với cái mặt đầy thẹo chỉ gật đầu nói. Được, được rồi cây. Búa, chú Horse nặng nề lê bước vào phòng lái. Cháu định làm gì vậy, Roran? Làm gì, cháu định thay đổi số mệnh đất nước Alagaesia. Cách chương.